Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 103. Nam Giao Thành, Lâm Nam bị bắt, tại Nam Giao Thành cái này một mẫu ba phần đất bên trên. Bị người tố cáo nguyên nhân là, hắn từ buổi sáng bắt đầu, bên đường từng cái cửa hàng hắn đều đi vào. Nhưng chính là ở toàn bộ cửa hàng đi dạo một vòng. Đi ngay nhà tiếp theo. Không có mua bất luận đồ vật gì. Đón lấy, liền bị người tố cáo. Người ta hoài nghi hắn là đến điều nghiên địa hình. Chủ yếu Lâm Nam cũng không phải bọn họ Nam Giao Thành người. Xem xét chính là bên ngoài đến. Hiểm nghi là thật lớn. Báo cáo Lâm Nam là con đường này trưởng khống. Kỳ thật chính là bọn họ con đường này người bên trong duyên tương đối khá người mà thôi. Lâm Nam không nói thêm gì, chỉ là nâng giơ hai tay, đi theo Diêu Địch đi, bằng không thì sao, trực tiếp ngay tại trên đường ầm ĩ lên. Ta không có, ta là oan uổng, đầu óc có vấn đề à. Hơn nữa thành vệ đội người khá lịch sự, không có lên đến liền bắt hắn. Lâm Nam cũng chỉ là gật đầu một cái, bị Diêu Địch cùng mấy cái thành vệ đội kẹp ở giữa mang đi. Thời điểm ra đi, Lâm Nam tựa hồ là vô ý thức hồi kích cỡ, nhìn thoáng qua báo cáo hắn người kia lại cười, không thích hợp, có vấn đề, không có bất kỳ lộ ra, đi theo thành vệ đội đi tới bọn họ ở phụ cận đây cơ quan. Chính là thông thường tiểu thành trấn. Đều sẽ phân cái khu vực, sau đó thiết lập khu vực khác nhau đồn công an đây. Thành vệ đội tự nhiên cũng có cứ điểm của mình. Lâm Tiên Quân xin mời ngồi, vừa mới vào buồng trong, Diêu Địch lập tức liền sẽ có chút vẻ mặt nghiêm túc thu vào. Tự mình cho Lâm Nam kéo ra cái ghế, bưng dâng nước trà, người khác không biết Lâm Nam thân phận, không có nghĩa là thành vệ đội không rõ ràng à. Diêu Địch thân làm thành vệ đội tiểu đội trưởng một trong. Đối với cảnh tuyệt vực tân tấn tiên quân tự nhiên cũng là muốn trước nhận biết. Kỳ thật vừa mới hắn đều muốn quay người đem báo cáo hắn người bắt lại. Người nhà báo cáo ai không tốt. Thế mà đi báo cáo một cái tiên quân. Người biết hắn là ai không ngươi liền báo cáo. Phi thăng 5 năm liền tấn thăng tiên quân. Bị tiên đế đại nhân nhìn trúng. Phía dưới mở chân bảo các, càng là nhảy lên trở thành cảnh thương liên minh một thành viên. Mặc dù bây giờ mới bắt đầu phát triển, nhưng là có phía trên đến đỡ. Quật khởi đó là chuyện sớm hay muộn, bất quá còn tốt, vị này tiên quân thoạt nhìn tựa hồ tính tình rất tốt. Một chút đều không có bởi vì chính mình bị oan uổng mà có cái gì bất mãn tình huống phát sinh. Ngược lại là xứng vô cùng hợp cùng bọn hắn tới cơ quan. Đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Không cần phải khách khí. Lâm Nam đại khái đoán được Diêu Địch tình huống. Từ hắn có chút nịnh nọt trong ánh mắt nhìn ra được. Lắc đầu, Lâm Nam nhận lấy Diêu Địch hai tay đưa tới nước trà. Tạ tiên quân đại nhân. Có thể thỉnh tiên quân đại nhân ngài lần nữa ngồi chốc lát. Chúng ta. Diêu Địch lúc nói lời này, nhưng thật ra là có điểm tâm hư, người ta nếu là không nguyện ý, mình cũng là một chút biện pháp đều không có. Nam Giao Thành quy mô xác thực so sánh lớn, thành vệ đội ba vị đại đội trưởng đều là tiên quân cấp bậc. Nói đến cường thế một chút cũng không có vấn đề, nhưng vấn đề là Lâm Nam thân phận còn tại đó. Cảnh thương liên minh chân bảo các chân chính trưởng khống giả. Liền đại biểu cho địa vị của hắn. Nếu là dám tùy tiện đắc tội. Cái kia rất có thể liền là đắc tội liên minh. Đến lúc đó người ta liền một câu. Nam Giao Thành rất tuyệt a, xem thường liên minh chúng ta bên trong người đâu. Thậm chí để bọn hắn thành phố kinh tế trực tiếp. Rút lui ngàn năm đều không là vấn đề. Yên tâm đi. Ta biết các ngươi kỳ thật cũng rất khó làm. Ta sẽ không để cho các ngươi làm khó. Diêu đội trưởng không bằng ngồi xuống tâm sự. Lâm Nam cười cười. Không nói thêm gì. Có đôi khi có bộ dáng như vậy. những người này thân ở vị trí này, liền cần dựa theo quy củ làm việc. Nhiều khi, thân không do mình, làm hay không làm đều muốn bị phạt. Hơn nữa còn muốn hai đầu đắc tội. Cái này là tiểu nhân vật bi ai. Lâm Nam mặc dù tự xưng là không phải là cái gì người tốt, nhưng là sẽ không chủ động đi làm khó hắn người. Ai, mình trong xương cốt, quả nhiên vẫn là cái chính nhân quân tử a. Tiên quân đại nhân có gì phân phó? Cứ mở mây ấng, Diều Địch vẫn là không có ngồi xuống. Tiên quân cùng huyền tiên ở giữa chênh lệch, chính là một đầu cái hào rộng. Diều Địch không dám tùy tiện vượt qua. Ta lần này đi ra, là muốn tìm xem có hay không bán linh thực cửa hàng. Cũng tìm cho tới chưa? Lại không có bất kỳ phát hiện nào. Cũng hỏi qua rất nhiều thương gia, cơ bản đều là trả lời không biết. Ta nhớ được xương Dương Thành bên trong nhiều ít vẫn là có thể mua được. Vì sao Nam Giao Thành lại là như thế tình huống? Lâm Nam trực tiếp nói rõ mình ý đồ đến, thuận tiện giải thích một chút hắn bị tố cáo nguyên nhân. Diêu Địch trong lòng thật dài thở ra một hơi. Không phải là cái gì đại sự liền tốt. Là như vậy, tiên quân đại nhân, Diêu Địch bắt đầu giải thích lên. Bởi vì Nam Giao Thành bên trong linh thực đều tại nắm giữ ở lại ra trên tay. Cơ hồ tất cả có thể dùng đến linh thực đều là lại ra phụ trách trồng trọt. Cho nên trong thành sẽ không đơn độc bán ra linh thực. Coi như đi lại ra cũng mua không được. Lại còn làm lũng đoạn. Xem ra muốn mua được linh thực, còn phải cùng lại ra hợp tác a. Lâm Nam minh bạch nguyên nhân trong đó. Đúng vậy, chỉ có cùng lại ra ký kết khế ước gia tộc, mới có thể thường cách một đoạn thời gian từ lại ra mua được linh thực. Lại thêm công việc thành đan dược bán. Mặc dù như vậy, nhưng lại ra linh thực giá cả so với từ những thành thị khác mua muốn hơi rẻ. Trong thành gia tộc cũng đều không có bất kỳ lời oán giận. Diêu Địch gật đầu nói cách khác, muốn mua linh thực lời nói, còn phải cùng lại ra bảo trì lâu dài hợp tác. Đúng vậy, dù sao lại ra linh thực, cũng là bọn hắn mình tỉ mỉ bồi dưỡng. Nếu như không có trước ký kết khế ước nói, bọn họ cũng sẽ không tiêu phí dư thừa kinh lịch đi nhiều bồi dưỡng linh thực. Chi phí quá cao. Được, a, vậy ta đi những thành thị khác đi dạo, liền không lãng phí thời gian. Lâm Nam khoát tay áo, mua một linh thực đều phiền toái như vậy. Quả nhiên mỗi thành phố phong tục tập quán không giống nhau a. Cái này giống như là có vài quốc gia nửa đêm trên đường không có người, mà có quốc gia rạng sáng 2 giờ đều dám một mình đi ở trên đường cái khác nhau. Hoàn cảnh không giống nhau, sinh hoạt phương thức cũng không giống nhau. Trách không được mình đi dạo nửa ngày cái gì cũng mua không được. Mà những cửa hàng kia người cũng đều nói không biết rõ đây. Tình cảm là căn bản là không có dự định bán a. Cùng lúc đó, Nam Giao Thành bên trong, Tả Hương chủ, ngài đã tới. Người kia ở đâu? Hiện tại chính tại Nam Thành cơ quan bên trong. Ta thấy hắn đi dạo nửa ngày đường phố, đặc biệt tìm một nguyên do để Diêu đội trưởng đem người bắt đi. Hồ nháo, ta chỉ là để cho ngươi hướng về người kia. Ngươi thế mà vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hương chủ bớt giận, thực lực của người kia cũng không phải ta loại người này có thể theo dõi a. Nhìn lâu dù sao cũng phải tìm lý do chứ. Nếu không ta liền bại lộ. Ngoặc kép, tính ngươi nói có lý. Việc này tạm thời không đề cập tới. Đi làm rõ ràng người kia hiện tại muốn làm chuyện gì. Nghĩ biện pháp tiếp xúc hắn một lần. Việc này chúng ta đã điều tra rõ ràng. Người kia đi tới Nam Giao Thành về sau, trên đường đi dạo hồi lâu, tựa hồ là muốn mua linh thực. Nhưng hắn tựa hồ cũng không rõ lắm Nam Giao Thành tình huống. Linh thực, người kia tu vi đã đạt đến tiên quân cảnh giới, coi như muốn linh thực, đoán chừng cũng là một chút cao đẳng linh thực. Đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.